Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 22, sớm đản sinh vương. Vào Valhalla, Bắc Âu thần thoại bên trong chúng thần chi vương Odin cung điện. Tương truyền, nơi này có ăn không hết thịt nướng, uống không hết mật rượu, chiến tử dũng sĩ sẽ ở nữ võ thần chỉ dẫn hạ lại tới đây. Trở thành trong cung điện anh linh, nhiệm vụ hàng ngày liền là tại ăn uống no đủ về sau tiến hành vĩnh viễn chiến đấu. Lấy ứng đối cái kia không biết tại khi nào mới sẽ tới chư thần hoàng hôn. Cho nên, Valhalla cũng trở thành người Bắc Âu trong lòng hoàn mỹ nhất, thần thánh nhất địa phương. Về phần Levi vì sao lại đem tòa thành thị này mệnh danh là Valhalla? Levi sẽ nói cho ngươi biết. Hắn là muốn tạo mình nữ võ thần quân đoàn a. Cái này, đây chính là vương nói thành thị. Khải Hoàn mà về hoa tỉ muội theo Levi tiến vào thành. Mà khi Tina thông qua cửa thành đi vào tường thành về sau, liền đã bị tòa thành thị này rung động thật sâu đến. Tòa thành thị này, so với nàng trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn. Cái kia cao tới 2,5 thước tường thành tại Levi trong mắt chỉ là một đảo đồ chơi. Nhưng là Tina trong mắt lại là một đảo không thể phá vỡ phòng tuyến. Thẳng tắp dọc theo đi màu nâu xanh gạch đá mang cho Tina một loại khác rung động. Đó là tên là Cao Thượng Mỹ Học. Tina đã từng thấy qua biển cả. Cái kia vô biên vô tận xanh thảm làm nàng tâm sinh kính sợ. Mà bây giờ, cái này vuông vức tường thành, cũng để nàng cảm nhận được một loại không cách nào nói rung động. Nguyên lai, nhân loại vậy mà có thể dùng hai tay của mình, sáng tạo ra không kém hơn tự nhiên chi vĩ lực kỳ quan. Nghĩ tới đây, Tina 10 phần hổ thẹn cúi đầu, nàng đã từng vậy mà hoài nghi vương làm ra quyết sách. Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự là quá mức ngu xuẩn. Mà cùng lúc đó, Levi thì là phát hiện một kiện 10 phần cổ quái sự tình. Tại tia sau lưng, đi theo 20 cái man tộc người, nghĩ đến những người này hẳn là các nàng sau cùng chiến lợi phẩm. Mà những người này xuất hiện, cũng liền ý vị toàn bộ Tây Bắc cao điểm bên trong man tộc người. Trên cơ bản đều đã bị Levi bao gồm, nhưng là đi theo cái này hơn 20 cái man tộc người về sau. Còn có 5 cái mặc cổ quái dị tộc nhân, bị dây leo trói cổ tay, đi theo đại bộ đội sau lưng nhắm mắt theo đuôi. Bọn hắn đồng dạng người mặc dùng da thú chế tác quần áo. Nhưng là nó kiểu dáng nhưng so với Levi thủ hạ man tộc người quần áo còn tinh tế hơn bên trên rất nhiều, y phục của bọn hắn bên trên còn mang có một ít phối sức. Tựa như là dùng dã thú răng làm thành, nhìn chất liệu, hẳn là răng sói, mà nhất lệnh Levi chú ý, thì là bọn hắn trên cánh tay phải treo sát thập tử. Levi thấy nhiều như vậy man tộc bộ lạc, còn không có gặp bộ lạc nào nắm giữ luyện sắt kỹ xảo. Trừ cái đó ra, Levi cũng biết, ở trên vùng đất này, có một cái dân tộc đối thập tự, cái này một khái niệm. Có được dị thường cố chấp, bọn hắn là người Pik, mà tia cũng xác nhận Levi phán đoán, ta cùng tỉ tỉ một đường hướng đông, vượt qua không biết bao nhiêu làm núi cao, đi tới một chỗ giải đất bình nguyên, nhìn thấy có hơn 10 cá nhân, đang tại cướp bóc người của chúng ta, thế là ta liền xuất thủ, cứu người của chúng ta, nhưng là bọn gia hỏa này phản kháng có chút kịch liệt. Ta không có khống chế tốt, thất thủ giết mấy cái. Vương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tia cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Levi, cuối cùng còn thè lưỡi, hướng Levi bán cái manh, mà Levi thì là lắc đầu, biểu thị mình cũng không thèm để ý chuyện nhỏ này, bởi vì hắn ngửi thấy, cái kia tên là chiến tranh, hương vị. 2 tỷ muội trở về ngày thứ 3. Là Levi định xuống tế điển ngày. Trên thực tế, trước đó những này man tộc người căn bản cũng không có thời gian khái niệm. trên cơ bản đều là qua một ngày tính một ngày, y theo lấy mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên đến tính toán tuổi của mình. Nhưng là hiện tại, có thành bang, tự nhiên là không thể hết thảy giản lược. Lịch ngày tồn tại là 10 phần tất yếu, mà cùng lúc đó, Levi lại đem tế điển một ngày này, định là mới lịch ngày ngày đầu tiên, mà trùng hợp chính là Levi tổ chức tế điển một ngày trước, hạ dòng giã một ngày một đêm tuyết lớn. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, toàn bộ thế giới lại đổi lại mặc ngân trang. Đã hơn một năm a. Đẩy cửa phòng ra, từ cung điện bên trong đi ra, Levi nhìn trước mắt những này trời còn chưa sáng liền đã đang bận rộn đám người, trong lòng hơi có chút cảm giác thành tựu. Hắn bỏ ra thời gian một năm, để một cái còn ở vào nửa ăn lông ở lỗ dân tộc có được một tòa thuộc về mình thành thị, vượt qua ăn uống no đủ mặc ấm sinh hoạt. Mà tại cái này thời gian một năm bên trong, hắn cũng từ một cái bất mãn 50 người bộ lạc nhỏ tù trường, biến thành một cái có được 500 nhân khẩu, cùng mấy ngàn gia súc, quốc vương. Không hề nghi ngờ, thành tích là khả quan, nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. 500 người nhân khẩu, liền xem như dựa theo 5:1 dạng này cao tỷ lệ đi trưng binh, cũng chỉ có thể điều động ra 100 người quân đội. Như vậy vấn đề tới, 100 người quân đội, có thể làm gì? Trời có mắt rồi, liền ngay cả ở vào nơi hẻo lánh bên trong nông thôn lãnh chúa Ekoto lão gia, đều có một cái từ 50 cái nông phu tạo thành hộ thôn đội a. Chẳng lẽ, hắn phải dùng cái này 100 người đi tiến đánh nhỏ nông thôn mà? Rất rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Hiện tại Levi cần càng nhiều nhân khẩu, lấy ứng đối cái kia không biết lúc nào sẽ tới, cùng người pick chiến tranh. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Bắc Địa Man tộc cái này một dân tộc nhân khẩu tiềm lực đã tất cả đều bị Levi ép khô. Đúng vậy, Tina tia 2 tỷ muội tại toàn bộ Tây Bắc cao điểm đi dạo nguyên một vòng, đã đem tất cả Bắc Địa Man tộc tất cả đều chiêu mộ tới. Nói cách khác, ngoại trừ tòa này Valhalla nội thành man tộc người bên ngoài, toàn bộ cao điểm bên trong, không còn có một cái cá lọt lưới. Muốn đạt được càng nhiều nhân khẩu, Levi chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đánh người pick chủ ý. Thế nhưng, chỉ có 500 nhân khẩu hắn, dựa vào cái gì đi đánh nhân khẩu số lượng qua 100.000. Quân đội số lượng vượt qua 10.000, với lại trên cơ bản có thể nói là toàn dân giai binh người pick chủ ý. Trừ phi Levi thủ hạ cái này 500 người, mỗi cái đều là đấu khí cường giả. Nghĩ đến cái này, Levi nhìn xem hệ thống thương thành bên trong 2 cái vật phẩm, lại nhìn xem trong tay mình 20.000 ra gật đầu văn minh điểm số, ra vào đến trong trầm tư. Sơ cấp cơ sở tăng phúc, có thể gia tăng 100 nhân khẩu tố chất thân thể. Gia tăng hiệu quả có khá lớn ba động, lại mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Trao đổi điểm số, 2.000 điểm, sơ cấp tiềm năng kích phát, có thể kích phát 100 nhân khẩu thân thể tiềm năng. Kích phát hiệu quả có khá lớn ba động, lại mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Trao đổi điểm số, 2.000 điểm, cùng lúc đó, Anh quốc Nam quận đã hoàn thành vương chi thí luyện Atoria. Tại nàng dưỡng phụ thụ ý hạ cứu được một bộ tộc, thiết lập ban sơ cứ điểm. Nếu như muốn thảo phạt Vortigern, tốt nhất là tận khả năng không bị phát hiện thầm cử binh. Triệu tập đến cùng hắn giống nhau thế lực mới là lý tưởng nhất. Đây là lão nhân cho nàng châm ngôn. Mà đề nghị này cũng đã nhận được cung đình đại pháp sư Merlin tán thành. Nhưng là Atoria luôn cảm thấy hôm nay Merlin tựa hồ có chút không quá bình thường. Nàng luôn luôn nhìn hướng phương Bắc, một bộ không yên lòng bộ dáng. Merlin đại sư, ngươi thế nào? Không hiểu liền hỏi, là hảo hài tử thiết yếu tố chất. Mà Merlin cặp kia vốn có thể xem thấu thế gian hết thảy bản chất con mắt,